Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi, chương 63, đến huyện Ngọc Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi đến Ngọc Điền vào lúc hoàng hô, dù sao thì nàng cũng đi theo đoàn xe, mà Ức Hoa lại mang theo một lượng lớn vật tư, nên suốt dọc đường, đương nhiên không thể thuận tiện như việc cưỡi ngựa hoặc đi xe riêng, ngoại trừ lần còn nhỏ, từ Liêu Đông đến Kinh Thành phải đi đường dài, thì đây là lần hiếm hoi nàng phải chịu cảnh giàn sóc lâu như vậy. Nhưng đó cũng là chuyện của mười mấy năm trước, sớm đã không còn nhớ rõ. Bình thường, nơi xa nhất mà nàng từng đi chỉ là Hoàng Ân Tự, làm gì có chuyện phải rong ruổi trên đường lâu như hôm nay. Chỉ vỏn vẹn một ngày đường, Từ Đoan Nghi cảm thấy eo lưng mình như sắp bị rung lắc đến rã rời. Suốt dọc đường lắc lư, khiến nàng đầu óc cũng trở nên choáng váng. Nàng tựa vào vách xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chủ tử, đến Ngọc Điền rồi. Thời Vũ quan sát tình hình bên ngoài, vừa thấy tấm biển cũ kỹ phía trước có khắc hai chữ Ngọc Điền, liền không giấu được sự phấn khởi, vội vàng quay sang báo với chủ tử. Trận lũ lần này đã khiến hầu hết công trình trong huyện Ngọc Điền bị phá hủy, ngay cả nha môn cũng bị nước tràn vào, hai chiếc trống kêu oan trước cổng cũng bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại tấm biển cũ đánh dấu huyện Ngọc Điền vẫn kiên trì đứng nơi tiền trạm. Tựa như một lão tướng quân già nua vẫn kiên định bảo vệ thành trì. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi mở mắt, nàng khẽ vén rèm xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đã 10 ngày trôi qua, Ngọc Điền bây giờ đã không còn như trước. Bên ngoài xe, có một nam nhân trung niên mặc trường sa màu lam sẫm đang cưỡi ngựa. Người này chính là quản sự hiện tại của Từ Tế Đường, Quách Thiên Từ. Bình thường, mọi hoạt động của Từ Tế Đường mà Từ Đoan Nghi và Minh Thị không tiện ra mặt, đều do ông ấy đứng ra giải quyết. Giống như lần này, việc tiếp nhận cứu trợ ở Ngọc Điền cũng là do ông lo liệu. Vài chuyến vận chuyển trước đây đều do Quách Thiên Từ dẫn dắt đội ngũ. Quách Thiên Từ đã làm việc tại Từ Tế Đường từ rất lâu, thậm chí còn sớm hơn cả khi Từ Đoan Nghi và Minh Thị tiếp quản. Từ thời Chiêu Dụ Thái Hậu còn là Thái Tử Phi, ông ta đã ở đây làm việc rồi. Tuy nhiên, ông không phải người nhà họ Tiêu. Nói đúng ra, người ông từng tận tâm cống hiến đầu tiên chính là Chiêu Dụ Thái Hậu và mẫu thân của Từ Đoan Nghi. Lúc này, vừa thấy rèm xe được vén lên, Quách Thiên Từ thấy rèm xe được vén lên, liền nghĩ rằng có gì cần dặn dò, vội vàng giục ngựa tiến lại gần. Đông gia, có chuyện gì vậy? Trước khi xuất phát, để tránh gây phiền toái không đáng có, Từ Đoan Nghi đã dặn dò, sau khi đến Ngọc Điền, không được gọi nàng là trưởng công chúa, mà chỉ xưng hô là Đông gia. Quách thúc, sắp đến nơi chưa? Từ Đoan Nghi lên tiếng hỏi, ánh mắt lại dõi theo cảnh sắc hai bên đường. Dọc đường đi vẫn còn vô số vũng bùn lầy, có thể lờ mờ trông thấy cảnh hoang tàn sau trận lũ, nhưng cũng có không ít ngôi nhà mới được dựng lên. Quý giá nhất chính là, trên gương mặt của người đi đường, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đều ánh lên nụ cười tràn đầy hy vọng. Lũ trẻ con bận rộn khiêng từng viên đá, từng viên gạch, phụ giúp khắp nơi. Nữ nhân thì xách những giỏ thức ăn, mang cơm cho mọi người. Lão nhân và tráng đinh hoặc khiêng vác vật liệu, hoặc xây dựng nhà cửa. Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Từ Đoan Nghi tuy chưa từng tận mắt chứng kiến hậu quả của một trận thiên tai, nhưng nàng có thể đoán được, khi mới bắt đầu, Ngọc Điền hẳn không thể có bộ dáng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, huyện lệnh của nơi này đã chẳng phải tự tận để trốn tránh trách nhiệm. Qua thêm một con phố nữa là đến cứ điểm của chúng ta. Quách Thiên Từ cung kính hồi đáp. Nói xong, ông nhìn sang thấy Tiểu Đông gia cứ mải mê quan sát bên ngoài, bèn cười nói. Cũng may có Vương gia và mọi người, bây giờ Ngọc Điền xem như đã thay da đổi thịt. Lần đầu ta đến đây, tình cảnh thật sự không khá chút nào. Nói đoạn, Quách Thiên Từ lại hỏi. Đông gia muốn đến gặp Vương gia ngay, hay là nghỉ ngơi ở cứ điểm trước? Từ Đoan Nghi trầm ngâm giây lát, rồi đáp, trước tiên hỏi xem Vương gia đang ở đâu, nếu chàng không bận, ta sẽ qua đó gặp chàng. Quách Thiên Từ mỉm cười, gật đầu đồng ý, trong lòng Từ Đoan Nghi bỗng dâng lên một chút lo lắng và bất an. Không biết khi gặp nàng, Tạ Thanh Nhai sẽ có phản ứng ra sao? Nếu chàng không vui, thì nàng sẽ bảo Quách Thúc chuẩn bị một chỗ ở riêng, sau đó tìm cơ hội mang đến cho chàng một bát mì Trường Thọ. Nếu chàng có hỏi, nàng chỉ cần nói là mình theo đoàn xe của Từ Tế Đường đến đây, nơi này cũng có cứ điểm của họ, nên nàng tới giúp đỡ một tay. Mì Trường Thọ, cũng có thể xem như một lời cầu chúc cho sự bình an và dài lâu. Thực ra, Từ Đoan Nghi cũng có ý muốn ở lại đây. Nàng đã từng làm rất nhiều việc thiện, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với một vùng đất vừa trải qua thiên tai, với những con người vừa trải qua mất mát. Dù rằng lý do nàng đến không phải vì họ, nhưng giờ đây, nàng thực sự muốn lưu lại một thời gian để xem nơi này còn cần gì nữa. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước, trong lòng Từ Đoan Nghi vẫn mãi miên man suy nghĩ. Khi xe tiến vào thành, không ít người đã nhận ra đoàn xe của Từ Tế Đường. Khác hẳn với các quan viên ở kinh thành luôn cao cao tại thượng, khiến dân chúng phải e sợ, thì mỗi lần người từ kinh thành đến đây, bọn họ chỉ dám đứng từ xa quan sát. Nhưng người của Từ Tế Đường lại rất thân thiện, mỗi khi mang vật tư đến đều đối đãi rất tốt, dễ nói chuyện, nên dân chúng đều rất tin tưởng và yêu mến họ. Dân chúng huyện Ngọc Điền đều vô cùng cảm kích nhóm người từ kinh thành đến, xem họ như những Bồ Tát sống. Hầu như ai nhận ra đoàn xe của Từ Tế Đường và thân phận của Quách Thiên Từ, từ xa đã niềm nở chào hỏi. Quách tiên sinh, ngài đến rồi. Quách tiên sinh, vất vả cho ngài quá. Quách Thiên Từ cũng mỉm cười, chắp tay đáp lễ từng người một. Lúc này, có người trông thấy chiếc xe ngựa bên cạnh ông, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Quách tiên sinh, người ngồi trong xe là ai vậy? Quách Thiên Từ đáp, là Đông gia của chúng ta. Hôm nay Đông gia đích thân tới đây xem xét tình hình. Dứt lời, ông cũng không nói thêm gì, hiển nhiên không có ý để Từ Đoan Nghi lộ diện vào lúc này. Những người xung quanh vừa nghe thân phận ấy, lập tức không dám đường đột nhìn vào trong, sợ thất lễ, chỉ đứng ngoài cung kính cúi chào. Từ Đoan Nghi thấy vậy, cũng không tiện vén rèm xe, bèn để Quách Thiên Từ thay nàng hồi đáp. Xong, tin tức Đông gia của Từ Tế Đường đích thân đến huyện Ngọc Điền chẳng mấy chốc đã truyền khắp cả thành. Khi Tạ Thanh Nhai hay tin, Từ Đoan Nghi đã được một vị chủ bạ trẻ tuổi của huyện Nha Triệu Bính Nguyên dẫn theo đi tìm hắn. Mỗi lần Từ Tế Đường đến tiếp tế, người chịu trách nhiệm liên hệ chính là vị chủ bạ họ Triệu này. Trước đó, Quách Thiên Từ đã giới thiệu thân phận của Từ Đoan Nghi với Triệu Bính Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của nàng ban đầu chỉ là muốn hỏi xem Tạ Thanh Nhai hiện đang làm gì, nếu không bận rộn thì nàng sẽ qua thăm hắn. Nhưng Triệu Bính Nguyên còn trẻ, vừa nghe nói phu nhân của Tạ Đại Nhân đến, liền vội vàng muốn đi báo tin ngay. Tình huống đó khiến Từ Đoan Nghi không khỏi giật mình, may mà Thời Vũ nhanh trí kịp thời ngăn lại, rồi mới hỏi rõ xem Tạ Thanh Nhai đang ở đâu. Triệu Bính Nguyên vốn là một thanh niên chưa cưới vợ, bình thường chỉ cần nói chuyện với nữ tử thôi cũng đã đỏ mặt, huống chi người trước mắt lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy, lại còn là phu nhân của cấp trên. Thành ra khi trả lời, hắn cứ lắp ba lắp bắp, không nói rõ ràng được. Cuối cùng, Từ Đoan Nghi không còn cách nào khác, đành phải hỏi thẳng. Tạ Đại Nhân có bận không? Triệu Bính Nguyên ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu. Thế là chuyện mới diễn ra như bây giờ. Hắn đích thân dẫn Từ Đoan Nghi đi tìm Tạ Thanh Nhai. Lúc này, Tạ Thanh Nhai cũng vừa mới nghe được tin Đông gia của Từ Tế Đường đã đến. Đang ngồi trên giàn ba chân, xếp từng viên đá. Hắn đột nhiên khựng lại. Đông gia, hắn ngẩng đầu hỏi người vừa báo tin. Đông gia của Từ Tế Đường sao? Đúng vậy, người kia vô cùng hào hứng, gật đầu lia lịa. Từ Tế Đường trong mắt dân chúng chính là Bồ Tát sống. Mỗi lần đến đều mang theo đủ thứ vật dụng thiết yếu, từ đồ ăn, thức uống cho đến các nhu yếu phẩm khác. Bọn họ luôn mang trong lòng sự cảm kích sâu sắc đối với người của Từ Tế Đường, huống chi là vị Đông gia đứng sau bọn họ. Lúc này nghe tin Đông gia của Từ Tế Đường đã đến, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nếu không phải vì công việc còn dang dở, họ hẳn đã chạy ngay đến để bày tỏ lòng biết ơn. Cả đám người vì tin tức ấy mà vô cùng phấn khởi, xôn xao bàn luận về vị Đông gia bí ẩn. Trong khi đó, Tạ Thanh Nhai lại ngẩn người, đến mức viên đá trong tay cũng quên đặt xuống. Phải đến khi một vị đại ca bên cạnh gọi, "Đại nhân, ngài sao thế?" Tạ Thanh Nhai mới sực tỉnh. Khẽ cười nói, không có gì, hắn đúng là nhất thời hồ đồ, lại nghĩ rằng đó là Từ Đoan Nghi đến. Làm sao có thể chứ, không muốn nghĩ ngợi thêm, hắn đặt viên đá xuống, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, rồi cầm lấy bát trà bên cạnh, ngửa đầu uống cạn. Chiếc bánh hẹ đặt bên cạnh vẫn chưa động đến, nhưng lúc này, quả thực hắn cảm thấy hơi đói. Tạ Thanh Nhai thầm nghĩ, làm xong việc rồi sẽ đi tìm Lệnh Cát hoặc Mai Tuyết Trinh để ăn tạm cái gì đó. Hắn vừa định đặt bát trà xuống, tiếp tục công việc, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa. Tạ đại nhân, Tạ đại nhân. Ở huyện Ngọc Điền một thời gian, hắn đã quá quen thuộc với đám người ở nha môn, chỉ nghe giọng là đã biết ai đang gọi. Không cần quay đầu cũng biết đó là Triệu gia tiểu tử. Chỉ là hôm nay, không hiểu sao hắn ta lại phấn khích đến thế. Tạ Thanh Nhai vẫn cầm chặt chiếc bát sứ mẻ một góc, quay đầu lại, định hỏi một câu thì ánh mắt chạm đến người đang đứng bên cạnh Triệu Bính Nguyên, hắn liền ngẩn ra. Nữ tử trước mắt không còn khoác lên những bộ xiêm y lộng lẫy thường ngày. Một thân thường phục màu xanh lục nhạt, trang sức châu ngọc vốn quen thuộc trên người nàng giờ đây đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại đôi ngọc bích khuyên tai và một cây châm ngọc biếc cài hờ trên mái tóc đơn giản. Vậy mà, nàng cứ thế an nhiên đứng đó, nhan sắc cùng khí chất thoát tục vẫn đủ khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Tạ Thanh Nhai ban đầu cứ tưởng mình đang nằm mơ, hoặc là nhìn nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi xung quanh vang lên những tiếng thì thầm bàn tán, còn nàng vẫn lặng lẽ nhìn hắn, khi ấy hắn mới hoàn toàn bừng tỉnh. Cảm giác như hồn phách vừa trở về với thân xác, cả người hắn khẽ run lên, trái tim đập dồn dập đến mức u cả tai. Hắn gần như không kịp suy nghĩ gì, tay vẫn còn cầm chặt chiếc bát, liền nhảy xuống khỏi giàn giáo. Mọi người xung quanh chỉ thấy hắn sải bước nhanh về phía trước, đều lấy làm kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại gấp gáp như vậy. Đại nhân, Triệu Bính Nguyên thấy Tạ Thanh Nhai tiến lại gần, vội vàng chắp tay hành lễ chào hỏi. Thế nhưng, Tạ Thanh Nhai không hề mở miệng, ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo Từ Đoan Nghi, tựa như ngoài nàng ra, chẳng còn ai khác tồn tại trên thế gian này nữa. Từ Đoan Nghi cũng đang nhìn hắn, giống như Tạ Thanh Nhai, ánh mắt nàng cũng tràn đầy vẻ không dám tin. Lúc này, Tạ Thanh Nhai không còn chút dáng vẻ cao sang, hào hoa phong nhã của một Nam An Vương từng tiêu tiền như nước, ưa thích những thứ xa hoa đắt đỏ. Hắn hòa mình vào đám đông, khoác lên mình bộ y phục đơn giản, bình dị nhất. Có lẽ vì trời quá nóng, lớp ngoại bào bên ngoài đã bị cởi ra, tùy tiện buộc ngang hông, chẳng hề để tâm đến giá trị vốn có của nó. Tuy hắn không giống những người xung quanh để trần nửa thân trên, nhưng chiếc trung y trên người lại ướt đẫm mồ hôi, lem luốc bùn đất bắn lên, loang lổ những vệt ố, ngay cả trên mặt hắn, cũng dính vài vết bùn chẳng biết từ đâu văng đến. Từ Đoan Nghi chưa từng thấy Tạ Thanh Nhai trong bộ dáng chật vật như thế này bao giờ. Nàng nhất thời sững sờ, đứng ngây ra nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai cũng nhờ ánh mắt của nàng mà bỗng nhận thức rõ tình trạng hiện tại của bản thân, trong lòng thầm hậm hực, vội định kéo lại ngoại bào. Nhưng vừa nhìn xuống, lại thấy mình vẫn đang cầm chặt chiếc bát sứ mẻ miệng. Tầm mắt bỗng chốc tối sầm lại, hắn không chút do dự, liền nhét vội chiếc bát vào tay Triệu Bính Nguyên, sau đó nhanh chóng chỉnh lại y phục, khoác tạm bên ngoài, miễn cưỡng giữ lại chút thể diện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tạ Thanh Nhai khẽ hắng giọng, nhìn Từ Đoan Nghi, hỏi. Nàng sao lại đến đây? Nghe giọng hắn, Từ Đoan Nghi mới chợt bừng tỉnh, nàng cố tình lướt qua những vết bùn lấm lem trên mặt hắn, để tránh khiến hắn lung túng. Do dự một chút, nàng cũng không vội lấy khăn tay ra giúp hắn lau đi. Càng không định nói rõ lý do thật sự khiến mình đến đây vào lúc này. Từ tế đường đến tiếp tế vật tư, ta nhân tiện đi theo để xem tình hình. Bàn nãy, nàng từng nghĩ đây là chuyện không thể, vậy mà bây giờ lại thực sự đứng trước mặt hắn. Nhưng nhìn hoàn cảnh của Ngọc Điền, Tạ Thanh Nhai vẫn không khỏi nhíu mày. Khi nào nàng đi, Từ Đoan Nghi nhìn hắn một chút, nhẹ giọng đáp. Mùng ba. Đây là kế hoạch ban đầu. Khi nàng nói ra ngày này, ánh mắt vẫn dừng trên người hắn, muốn xem hắn có phản ứng gì hay không. Quả nhiên, hắn hoàn toàn không nhớ tới sinh thần của mình. Thấy hắn rủ trao mày, nhưng trong mắt không hề có chút không vui, Từ Đoan Nghi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ hỏi, ta có làm phiền chàng không? Vừa nói, nàng vừa liếc qua vai hắn, nhìn khung cảnh phía sau. Nàng thực sự không ngờ, Tạ Thanh Nhai lại đang xây nhà. Tòa nhà phía sau đã được xây dựng hơn nửa, lúc này, những người đang làm việc ở đó cũng tò mò nhìn sang bọn họ. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu với bọn họ, xem như lời chào hỏi. Tạ Thanh Nhai, tất nhiên, sẽ không nói rằng nàng làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi lẽ, hắn thực sự không cảm thấy bị quấy rầy, chỉ là vẫn không thể tin nổi nàng lại đến đây. Và cũng không khỏi nhíu mày lo lắng vì nàng không màng đến hiểm nguy. Nơi này đầy rẫy nguy hiểm, không ai có thể ngăn cản nàng sao? Nhưng chuyện của Từ Tế Đường, hắn vốn là người ngoài, cũng không tiện nói gì thêm. Huống hồ, dù có phản đối thì bây giờ nàng cũng đã đứng trước mặt hắn rồi. Hiện trời cũng đã tối dần, không thể để nàng quay về lúc này, như thế còn nguy hiểm hơn. Tạ Thanh Nhai chỉ có thể hỏi, chỗ ở đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Hắn nghĩ thầm, nếu đã chuẩn bị xong, hắn sẽ lập tức đưa nàng về nghỉ ngơi. Đi đường cả ngày, nàng chắc chắn đã rất mệt, nhưng lúc này, Triệu Bính Nguyên, người vẫn im lặng đứng một bên, cầm chặt bát trà, nghe vậy bỗng kinh ngạc ngẩng đầu, tò mò hỏi. Đại nhân, ngài và phu nhân không ở cùng một chỗ sao? Câu hỏi ấy khiến cả Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai đều sững lại. Ánh mắt họ chạm nhau, rồi không hẹn mà cùng quay mặt đi hướng khác. Nếu nhìn kỹ, gương mặt cả hai lúc này đều có chút ngượng ngùng. Một lát sau, khi Từ Đoan Nghi định mở miệng giúp Tạ Thanh Nhai giải vây, thì lại nghe hắn lên tiếng trước. Ta đi chào hỏi một chút, rồi sẽ đưa nàng về huyện nha nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn không đợi nàng trả lời, liền cầm lại bát trà từ tay Triệu Bính Nguyên, xoay người bước đi thẳng. Cách chương.